Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 498, mỹ nữ mukbang cắn người trên sóng livestream 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế cái tên Nam Nhiễm trở lên nóng bỏng tay. Nam Nhiễm vừa leo lên hot search, người đại diện của cô liền gọi điện tới. Nam Nhiễm mở to mắt cầm lấy điện thoại. Người đại diện ở phía đầu dây bên kia lập tức nói: "Nam Nhiễm, mau mở phát sóng trực tiếp đi. Mau lên, cô phát sóng trực tiếp ăn cái gì cũng được. Tất cả đồ ăn cô gọi sẽ được công ty chi trả hết. Vì thế hiện tại lập tức mở livestream đi." Lúc người đại diện nói chuyện, giọng điệu vô cùng cường điệu, lâu lâu kích động đến mức run rẩy nói không thành lời. "Đây là lưu lượng, là tiền đó, cứ nương theo cái đà này lăng xê một phen, chắc chắn công ty sẽ thu được không ít tiền." Vừa dứt lời, còn chưa để Nam Nhiễm có thời gian trả lời, người đại diện đã vội vàng nói: "Không, không, hiện tại cô đang ở đâu? Tôi mang đồ ăn đến tìm cô." Vốn dĩ Nam Nhiễm đang lim dim như sắp ngủ, mới nghe đến hai chữ đồ ăn, hai mắt liền mở to, ngẩng đầu nhìn sân khấu. "Mang đồ ăn đến tìm cô." Nam Nhiễm nhanh nhẹn đáp: "Ở trong hiện trường thi đấu." Cô vừa nói xong, người đại diện ở đầu dây bên kia liền cúp điện thoại. Âu Dương nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Nam Nhiễm đang cầm điện thoại, im lặng không nói gì. Nam Nhiễm chán đến chết, một tay chống đầu, mệt mỏi ngồi chờ cho đến khi buổi thi đấu kết thúc. "Đi xem thi đấu quá nhạt nhẽo, sau này không nên theo tới đây nữa." Thời điểm đang suy nghĩ, màn hình lớn bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng hô thắng lợi. Chỉ thấy, hình ảnh chiến đội của Hoắc Ngôn chiếm hết hai màn hình lớn. Theo sau là giọng nói kích động của người dẫn chương trình. "Chiến đội của Hoắc Ngôn giành chiến thắng." Tiếng reo hò vang lên khắp khán phòng. Sau khi thi đấu xong, Hoắc Ngôn lập tức đứng dậy, tầm mắt quét nhanh qua hàng ghế VIP một vòng. Sau đó, cả người anh như bị đóng băng. Vốn dĩ đứng dậy là muốn rời khỏi sân khấu bước vào hậu trường, nhưng hiện tại anh lại đổi hướng đi về phía ghế khán giả. Hoắc Ngôn đột nhiên đi tới làm cho khán đài náo loạn. "Đây không phải Hoắc Ngôn sao?" "Đúng vậy, anh ấy xuống khu vực của khán giả để làm gì?" "À, nhìn gần mới thấy, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Anh ấy đang đi về phía khu vực VIP đúng không?" "À, người kia là Âu Dương, là người đại diện của chiến đội của anh ấy." Thì ra là anh ấy muốn tìm người đại diện. Thời điểm các fan hâm mộ còn đang khó hiểu, Hoắc Ngôn đã đi tới trước mặt Nam Nhiễm. Anh đi tới, không nói gì, chỉ cởi mũ lưỡi chai trên đầu mình ra, đội vào đầu Nam Nhiễm, rồi đè thấp vành nón xuống để che đi nửa khuôn mặt của cô. "Nam Nhiễm, làm gì vậy?" Hoắc Ngôn lãnh đạm nói. "Công khai." Dứt lời, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cằm cô. Anh khom lưng, hôn lên môi cô. Âu Dương ngồi đó, chỉ biết xoa mày, bất lực nói không nên lời nhìn hai fan hâm mộ ngồi bên cạnh mình kích động đến mức hai mắt ửng đỏ, rồi nghe các fan ở sau lưng kinh ngạc đến mức hít sâu một hơi. Dù biết Hoắc Ngôn chắc chắn sẽ không chịu nghe lời mình, nhưng Âu Dương vẫn luôn giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu sớm biết sẽ xảy ra tình trạng này thì ban nãy hắn sẽ để Nam Nhiễm xuống xe cùng Hoắc Ngôn để cho các fan có thời gian chuẩn bị tinh thần. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng những fan hâm mộ đó sẽ không phẫn nộ đến mức đêm khuya tìm tới gõ cửa nhà hắn. Hình ảnh này bị các fan đang quay video thành công quay lại rồi lưu truyền trên mạng. Chỉ là hành động của anh quá đột ngột, mọi người cũng không ngờ anh sẽ bất ngờ có mặt ở khu vực khán đài. Cũng không ngờ Hoắc Ngôn lại chủ động hôn một cô gái, nên bọn họ không kịp chụp rõ dung mạo của nữ chính. Chỉ có thể chụp sơ qua sườn mặt của cô, hoặc một nửa gương mặt đã bị mũ lưỡi chai che khuất. Tình huống này đã kích phát tính tò mò cùng khát vọng muốn làm rõ mọi chuyện của cư dân mạng. Rốt cuộc nữ sinh này là ai? Cư dân mạng nhanh chóng mở một cuộc điều tra truy tìm mọi thông tin liên quan đến nữ sinh ở trong ảnh. Cách chương.